Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 581, Tứ Đại Hung Thú lại xuất hiện. Chỉ là, lần này Tinh Hà Trụ Quang Đại Trận, cùng dĩ vãng lại có không giống, thần, mạnh hơn, bởi vì, chủ trì Đại Trận, không còn là Phong Tử Thần một người, mà là ba người, Tử Vi Đại Đế, Câu Trần Đại Đế. Cùng với Nam Cực Đại Đế, hợp ba vị thiên địa chí tôn lực lượng, tọa trấn trận pháp đầu mối, toàn lực vận chuyển chu thiên tinh thần, đại trận kia uy lực thế tất sẽ tăng lên đến đỉnh phong. Trong chốc lát, vô cùng vô tận ánh sao hội tụ, tại tinh không phía trên, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, chiếm hơn nửa bầu trời sao, ầm ầm, vượt quá tưởng tượng hấp lực, theo ánh sao vòng xoáy bên trong phát ra. Tại hồng hoang thế giới bên trên nhấc lên cực lớn gió bão. Hô hô hô, gió bão tứ ngược. Tại hồng hoang thế giới bên trên nhấc lên cực lớn gợn sóng. Nhưng quỷ dị chính là, cái kia gió bão tuy mạnh, nhưng lại không bị thương vừa đến hồng hoang bất luận cái gì một sinh linh. Cũng không có đối với đại địa tạo thành mảy may tổn thương. Chúng tựa như mọc thêm con mắt, tránh đi tất cả sinh linh. Đặc biệt nhằm vào cái kia tràn ngập tại hồng hoang thế giới bên trên tiên thiên sát khí. Gió bão càn quét hết thảy, cuốn lên cái kia tràn ngập ở trên mặt đất, vô cùng vô tận tiên thiên sát khí, hướng về vô ngần tinh không gào thét mà đi. Luyện, Tử Vi tinh bên trên, Phong Tử Thần nhìn thấy gió bão cuốn sạch lấy tiên thiên sát khí, gào thét mà đến, trong lòng không dám thất lễ, vội vàng kết ra đạo ấn. Thôi động bàn cổ thần nhân, táp, vô thanh vô tức ở giữa, bàn cổ thần nhân hiển hiện, khoanh chân ngồi tại trong vô ngần tinh không, bắt đầu vận chuyển cổ xưa thần bí Tam Viên Đạo Kinh. Mà theo Tam Viên Đạo Kinh vận chuyển, cái kia tiên thiên sát khí nhận dẫn dắt, tựa như yến non về rừng, nhao nhao tràn vào bàn cổ thần nhân trong cơ thể, ong ong ong, vô cùng vô tận ánh sao hội tụ. Lôi cuốn lấy tiên thiên sát khí, tại tất cả đại chu thiên giữa các vì sao, vừa đi vừa về vận chuyển, mà theo tiên thiên sát khí lưu động, từng đạo tinh quỹ sáng lên, trong tinh không tách ra từng sợi đạo quang, tựa như nhân thể kinh lạc, phi thường huyền diệu, đây là bàn cổ thần nhân tại vận chuyển đại chu thiên. Cùng tu sĩ vận công, liên quan đến 108 ngôi sao, khiếu huyệt. Tức là tiểu chu thiên, liên quan đến 365 ngôi sao, khiếu huyệt, tức là đại chu thiên. Một cái đại chu thiên vận chuyển xuống tới, có không ít tiên thiên sát khí bị bàn cổ thần nhân luyện hóa, trở thành khôi phục chu thiên tinh thần chất dinh dưỡng, cùng với lớn mạnh mới sinh nguyên thần thần sát chất dinh dưỡng. Mà theo đại chu thiên một cái tiếp một cái vận chuyển, càng nhiều tiên thiên sát khí bị luyện hóa. Hồng hoang thế giới bên trên, cái kia gần như vô biên vô hạn tiên thiên sát khí, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, biến mất, bị cực lớn gió bão cuốn lên, tuôn hướng vô ngần tinh không trung ương cái kia vòng xoáy khổng lồ nội bộ. Tuế nguyệt như thoi đưa, trong nháy mắt, chính là mấy ngàn năm đi qua, cái kia gần như quét ngang toàn bộ hồng hoang thiên địa tiên thiên sát khí. Tại Tinh Hà Trụ Quang Đại Trận toàn lực hấp thu phía dưới, rốt cục triệt để không gặp tung tích. Hồ Tử Vi Tinh bên trên, Phong Tử Thần thở một hơi dài nhẹ nhõm, buông lỏng xuống tâm thần, chậm rãi ngừng vận chuyển Tinh Hà Trụ Quang Đại Trận. Đến tận đây, hồng hoang nguy cơ xem như tạm thời đạt được làm dịu. Bất quá, cử động lần này cuối cùng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Nếu là không thể mau chóng giải quyết đầu nguồn, cái kia hồng hoang tương lai phải đối mặt nguy cơ, sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Sợ là tiên thiên sát khí đang nháo mấy lần trước, liền sẽ đối với hồng hoang tạo thành không thể nghịch tổn thương. Tới lúc đó, chính là Tinh Hà Trụ Quang Đại Trận mạnh hơn, đoán chừng cũng không có tác dụng. Không phải sao, Phong Tử Thần mới vừa vặn thu hồi Tinh Hà Trụ Quang Đại Trận. Hồng hoang thế giới bên trên liền lại có tia tia từng sợi tiên thiên sát khí xông ra. Hồng hoang một bộ phận linh mạch đã sớm bị tiên thiên sát khí hoàn toàn ăn mòn. Chúng hiện tại phóng xuất ra năng lượng, không còn là thiên địa linh khí, mà là từng tia từng sợi tiên thiên sát khí. Đây mới là dao động tiên đạo căn bản đại sự, cũng là hồng hoang trước mắt lớn nhất nguy cơ, càng là tinh hà trụ quang đại trận không cách nào giải quyết vấn đề. Không tìm ra hỗn độn sát khí bản nguyên, loại tình huống này liền sẽ không đạt được cải thiện. Hồng hoang sớm muộn cũng sẽ biến thành ma đạo cõi yên vui. Không được, một mực bị động như vậy chờ lấy, cũng không phải cái biện pháp. Xem ra, là lúc chủ động xuất kích, lo lắng hồng hoang tương lai. Phong tử thần quyết định chủ động xuất kích, đổi bị động làm chủ động. Luôn như thế chờ lấy ma tổ La Hầu đột kích, cũng không phải chút chuyện. Vẻn vẹn hao tâm tốn sức không nói, còn bị kéo lấy hơn phân nửa tinh lực. Đến mức hoàn mỹ xử lý chuyện khác, dạng này không được. Đã ma tổ La Hầu không chủ động xuất thủ, vậy liền nghĩ biện pháp bức nó xuất thủ, sớm làm giải quyết cái họa lớn trong lòng này. Tốt rảnh tay, trải vuốt hồng hoang địa mạch, tìm kiếm hỗn độn sát khí bản nguyên tung tích, giải quyết triệt để hồng hoang tai họa ngầm. Nghĩ tới đây, phong tử thần liền muốn rời khỏi Tử Vi Tinh, tiến về trước Đại La Thiên tìm kiếm Hạo Thiên, thương nghị như thế nào bức ma tổ La Hầu xuất thủ kế hoạch. Có ai nghĩ được, phong tử thần còn chưa động thủ, trong hồng hoang, liền đột nhiên bộc phát ra bốn đạo long trời lở đất sát khí. Cái gì? Cái này sát khí mạnh, xông thẳng lên trời, khiến cho mặt đất rung chuyển, sao trời chập chờn, uy lực của nó vậy mà thẳng bức hỗn nguyên cảnh giới. Chính là phong tử thần thấy, cũng không thể không động dung, dứt bỏ ngoại lực không đề cập tới, cỗ lực lượng này đã siêu việt thần, trong lòng chấn kinh sau khi, phong tử thần vội vàng hướng sát khí bộc phát đầu nguồn nhìn lại. Nhưng là, tứ đại hung thú, lần nữa phục sinh, mỗi một lần tân sinh, đều đại biểu cho tứ đại hung thú càng cường đại hơn. Tứ đại hung thú vừa mới lúc sinh ra đời, bất quá chuẩn thánh trung kỳ tu vi, còn chưa tới kịp tại hồng hoang náo ra loạn gì đến. Liền bị vội vàng chạy tới đám đại thần thông giả liên thủ đánh giết. Đây là tứ đại hung thú lần thứ nhất vẫn lạc. Tại cái này về sau không lâu, hồng hoang hoàn cảnh càng thêm ác liệt, tứ đại hung thú mộc kiếp khí mà giành lấy cuộc sống mới, cũng thu hoạch được càng cường đại hơn lực lượng, tương đương với chuẩn thánh cảnh giới đại viên mãn. Có thể làm sao? Các thần thời vận không đủ, vừa mới phục sinh, còn chưa tới kịp hướng hồng hoang tuyên cáo chính mình tồn tại, liền đối diện đụng vào nổi giận Hạo Thiên. Chậc chậc chậc, tại thực lực so sánh hỗn nguyên ngũ trọng cao thủ Hạo Thiên trước mặt, tứ đại hung thú hoàn toàn không có sức phản kháng, liền bị thần đánh giết. Mà cái này là tứ đại hung thú lần thứ hai vẫn lạc. Tại cái này về sau, phong tử thần đám người đầu tiên là bình định tiên thiên hung thú loạn, về sau càng là trấn áp ma môn, khiến cho hồng hoang lần nữa khôi phục thái bình. Tứ đại hung thú bởi vì náo động mà sinh, hồng hoang càng là hỗn loạn, các thần năng lực cũng liền càng phát cường đại, hoàn toàn có thể làm được bất tử bất diệt. Nhưng khi hồng hoang trở về bình tĩnh về sau, tứ đại hung thú liền đã mất đi phục sinh thổ nhưỡng, sẽ từ từ yên tĩnh lại, mà đợi hồng hoang lần tiếp theo náo động bộc phát, tại thi hành hủy diệt thiên địa kế hoạch. Chính là bởi vì minh bạch điểm ấy, phong tử thần từng bước đối với tứ đại hung thú buông lỏng cảnh giác. Chỉ là không có nghĩ đến, theo tiên thiên sát khí nguy cơ bộc phát, tứ đại hung thú vậy mà mượn tiên thiên sát khí lực lượng giành lấy cuộc sống mới. Không hề nghi ngờ, tân sinh tứ đại hung thú càng cường đại hơn. Lần trước, các thần chỉ là có chuẩn thánh cảnh giới đại viên mãn. Có thể một lần, nếu là phong tử thần không có nhìn lầm, các thần lực lượng đã bước vào hỗn nguyên cấp độ. Không sai, lúc trước tứ đại hung thú lực lượng, mặc dù thẳng bước hỗn nguyên đại la kim tiên, nhưng nó dù sao còn không có đặt chân cảnh giới kia. Có một chút chênh lệch, có thể theo tứ đại hung thú xuất hiện, hồng hoang góp nhặt mấy chục vạn năm tâm tình tiêu cực, tựa như tìm được thân nhân, không kịp chờ đợi tràn vào các thần trong cơ thể. Chính là đến này trợ giúp, khiến cho tứ đại hung thú phóng ra mấu chốt một bước, có được so sánh hỗn nguyên đại la kim tiên lực lượng. Tên ta, hỗn độn, tên ta, đảo ngột, tên ta, cùng kỳ, tên ta, thao thiết, nương theo lấy bốn tiếng chấn động hồng hoang tiếng giống, tứ đại hung thú cao điệu, hướng hồng hoang chúng sinh tuyên bố các thần tồn tại, phiền phức, cúi đầu nhìn thoáng qua ngay tại hồng hoang diễu võ dương oai tứ đại hung thú. Phong tử thần hơi nhíu lên lông mày, cái này bốn đầu hung thú, không thể giết, chỉ có thể phong ấn, hiện tại cũng đã là hỗn nguyên cảnh giới, vậy nếu là tại đem nó đánh giết, sợ là lần sau trọng sinh, cũng không biết sẽ tăng lên đến cảnh giới cỡ nào, cho nên, cái này tứ đại hung thú, có thể không giết liền tận lực không muốn giết, nhiệt xúc, muốn chết, thiên giới, lăng tiêu bảo điện. Ngay tại làm việc công hạo thiên, cảm ứng được cái kia tứ đại hung thú khí tức, không hề nghĩ ngợi liền thôi động thiên giới lực lượng, hướng phía hạ giới oanh ra một bàn tay. Một trưởng này có lực lượng, tương đương với hỗn nguyên 5 tầng cao thủ một kích toàn lực. Nếu là bình thường mới vào hỗn nguyên cảnh giới tu sĩ, bị một trưởng này đánh trúng, coi như không chết cũng muốn trọng thương, có thể tứ đại hung thú trung quy là không giống, ầm ầm, liền gặp hạo thiên một trưởng kia đập xuống, trực tiếp đánh vào hỗn độn trên thân, liền nghe phanh một tiếng, hỗn độn cực lớn thân hình, ầm ầm nổ tung, hóa thành đầy trời mưa máu bay xuống. Thế nhưng là, không kịp một lát, liền gặp hư không một trận vặn vẹo, tiếp lấy tựa như thời không đảo lưu, cái kia hỗn độn vỡ vụn thân thể. Bỗng nhiên chuyển hóa thành từng đạo hắc khí, tại chỗ một lần nữa hội tụ, lần nữa tạo thành hỗn độn cái kia cực lớn hình thể. Lại thần khí tức trên thân, so với trước đó, càng thêm cường đại, mà hạo thiên đánh ra một trưởng kia, thì triệt để không gặp tung tích, một tia lực lượng cũng không từng tiết lộ, toàn bộ bị hỗn độn hấp thu. Nói cách khác, hạo thiên một trưởng này chẳng những không có muốn hỗn độn mệnh, ngược lại trở thành thần trưởng thành chất dinh dưỡng, khiến cho trở nên càng thêm cường đại. Hả, như thế nào như thế? Lăng tiêu bảo điện bên trên, hạo thiên nhìn thấy một màn quỷ dị này, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Cái này bốn đầu tiên thiên hung thú, thần có ấn tượng, dù sao, trong hồng hoang, chuẩn thánh cảnh giới đại viên mãn tiên thiên hung thú, cũng không nhiều, thần lờ mờ còn nhớ rõ. Cái này bốn đầu hung thú quả thực là chết bởi thần trên tay mới đúng. Có thể như thế nào, là chuyện gì xảy ra? Cái này bốn đầu tiên thiên hung thú không những phục sinh, ngược lại trở nên càng thêm cường đại. Cái này hoàn toàn không đúng lẽ thường a. Trong lòng không hiểu, hạo thiên yên lặng thi triển tiên thiên thần toán, thôi diễn cái này bốn đầu tiên thiên hung thú lai lịch. Lúc này, theo hồng hoang bình tĩnh lại, thiên cơ dần dần lặp lại thanh minh, mặc dù kém xa cùng bình thường lúc so sánh, nhưng một chút không quá quan trọng sự tình, còn có thể tính ra đến, tâm tình tiêu cực thể hiện sao? Sau nửa ngày, biết rõ ràng tứ đại hung thú lai lịch về sau, hạo thiên một mặt suối quẩy, trách không được không phù hợp lẽ thường, tình cảm người ta căn bản tính không được sinh mệnh, nói theo một ý nghĩa nào đó. Tứ đại hung thú xác thực không phải là sinh mệnh, các thần là hồng hoang tâm tình tiêu cực hiển hóa, là từ từng đoạn cảm xúc chỗ cấu thành, tựa như quy tắc hóa thân. Cho nên, một chút mọi người đều biết lẽ thường, hoàn toàn không cách nào áp dụng tại các thần trên thân. Cũng tỉ như, các thần cái kia không thể tưởng tượng tốc độ tu luyện, lực lượng, không phải là tự mình tu luyện mà đến, mà là hội tụ toàn bộ hồng hoang mặt trái lực lượng. Dù cho nói, tứ đại hung thú phía sau, đứng hồng hoang chúng sinh, lực lượng, không mạnh mới là lạ. Chậc chậc chậc, cái đồ chơi này, khó đối phó a. Trong lòng trần chờ một hồi, hạo thiên liền muốn hạ giới giải quyết tứ đại hung thú. Thân là thiên đế, lúc này, cũng không thể không đếm xỉa đến, cần đứng ra, chỉ là... Hạo Thiên vừa mới rời đi thiên đình không lâu, liền gặp phong tử thần vội vàng chạy đến. Hạo Thiên hoàng huynh, còn mời dừng bước. Xa xa, phong tử thần liền thấy Hạo Thiên thân ảnh, vội vàng hô, tử vi hoàng đệ, đây là... Hạo Thiên dừng bước lại, không hiểu hỏi, hoàng huynh, Không thể tại Hồng Hoang xuất thủ a. Đi vào Hạo Thiên bên người, Phong Tử Thần nói, thần là muốn ngăn cản Hạo Thiên tại Hồng Hoang thế giới bên trên. Đối với tứ đại hung thú xuất thủ, bởi vì, không cần nói là Hạo Thiên, hay là tứ đại hung thú, đều quá mạnh, có đôi khi, tại Hồng Hoang, quá mức cường đại, cũng không phải là một chuyện tốt. Động thủ, khó tránh khỏi có chút bó tay bó chân, để tránh đánh nát Hồng Hoang thiên địa. Nếu như hôm nay Phong Tử Thần không ra mặt ngăn cản Hạo Thiên, mặc cho nó cùng tứ đại hung thú tại Hồng Hoang thế giới bên trên ra tay đánh nhau, quản chi là không bao lâu, toàn bộ Hồng Hoang thế giới liền sẽ sụp đổ, triệt để rơi vào quy khư bên trong, không thể ra tay. Cái kia lại nên như thế nào? Cũng không thể tùy ý tứ đại hung thú tại Hồng Hoang thế giới bên trên thỏa thích phá hư a. Hạo Thiên có chút cau mày nói, cùng tứ đại hung sao sao tay hậu quả, thần cũng không phải không rõ ràng, nhưng cũng không thể bởi vì trong lòng còn có cố kỵ, liền đối với tứ đại hung thú bỏ mặc không quan tâm a. Như vậy, đối với Hồng Hoang tạo thành tổn thương cũng nhẹ không đến nơi nào đi. Cho nên, còn không bằng liều lĩnh đại giới xuất thủ, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất cầm xuống tứ đại hung thú, để cầu mức độ lớn nhất giảm bớt Hồng Hoang nhận tổn thất. Cứ như vậy, mặc dù cũng đối Hồng Hoang tạo thành một chút tổn thương, nhưng dù sao cũng so tùy ý tứ đại hung thú phá hư mạnh hơn. Bất quá, biện pháp này cũng có một cái khuyết điểm chí mạng, đó chính là nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống tứ đại hung thú. Bằng không mà nói, một khi chiến sự lâm vào giằng co bên trong, cái kia đối Hồng Hoang thiên địa tạo thành tổn thương sẽ là không thể tưởng tượng. Chỉ là đối với điểm này, Hạo Thiên hoàn toàn không lo lắng. Nếu là chỉ thần một người, có lẽ còn không cách nào làm được trong thời gian ngắn nhất cầm xuống tứ đại hung thú. Nhưng bây giờ Hồng Hoang cũng không chỉ có thần, còn có Tử Vi Đại Đế, Nam Cực Đại Đế, Câu Trần Đại Đế, cùng với 12 vị thánh nhân hóa thân. Nếu như các thần những người này cùng nhau xuất thủ, cầm xuống tứ đại hung thú đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Không có đơn giản như vậy. Chúng ta không có khả năng đồng thời xuất thủ. Bằng không, ai đến phòng bị ma tổ La Hầu? Hiện nay, tứ đại hung thú xuất thế, chính là ma tổ La Hầu xuất thủ thời cơ tốt nhất. Ta không cảm thấy thần có thể nhịn được. Lắc đầu, Phong Tử Thần hướng Hạo Thiên phân tích nói, tứ đại hung thú xuất hiện, có thể nói là lần này Hồng Hoang đại kiếp sau cùng phản công. Tại cái này về sau, Hồng Hoang liền không có gì lớn kiếp nạn, mà một khi đánh trượt cơ hội lần này, ma tổ La Hầu đang muốn tìm đến thời cơ ra tay phù hợp, vậy coi như khó khăn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.